Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1786, Trúc Chiếu U Huỳnh. Góc truyện audio.com. Thanh đồng phương đỉnh bên ngoài chiến đấu càng phát ra kịch liệt. Đằng sau hiện thân nữ tử thần bí. Minh Hiền không phải là Vân U Vương đối thủ. Chung quanh tinh không, tại hai đại cường giả va chạm bên trong, một hồi run rẩy, tựa hồ có chút không chịu nổi loại lực lượng này trùng kích. Nếu là nữ tử thần bí bị thua, Tô Tử Mặc cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mà hôm nay, tại Thanh Đồng Phương Đỉnh bên trong, Tô Tử Mặc cũng đang gặp phải cực lớn hung hiểm. Long Hoàng Nguyên Thần, Thanh Liên Nguyên Thần đều không nhường cho, lẫn nhau trộn lẫn cùng một chỗ. Cái này hai đại nguyên thần tuy nói sinh ra đồng nguyên, nhưng tu hành đến nay sớm đã phát sinh thoát thai hoán cốt lột xác, cưỡng ép dung hợp, lập tức bộc phát ra kịch liệt xung đột. Tô Tử Mặc cuộn cong lại thân thể, hai tay ôm đầu, tại Thanh Đồng Phương Đỉnh bên trong, gầm nhẹ một tiếng, trong đầu của hắn truyền đến một hồi kịch liệt đau nhức, sâu tận xương tùy, hắn cảm giác đầu của mình phảng phất muốn nổ. Tô Tử Mặc ngũ quan cũng đã vặn vẹo, trên cổ nổi gân xanh, toàn bộ người khí tức chợt mạnh chợt yếu, tùy thời đều có thể hồn phi phách tán, thân tử đạo tiêu. Ở trong quá trình này, ý thức của hắn sớm đã trở nên mơ hồ, nếu không có bằng vào một cổ ý chí cường đại lực lượng, không thể chấn động đạo tâm. Tại loại thống khổ này trùng kích bên dưới, hắn sớm đã hôn mê. Hai đại nguyên thần lúc này đã dung hợp, xích sắc quang mang cùng màu xanh dáng chiều không ai nhường ai, hòa lẫn, coi như là Tô Tử Mặc đều muốn đem hai đại nguyên thần tách ra, cũng đã làm không được. Mà theo thời gian trôi qua, hai đại nguyên thần xung đột càng phát ra kịch liệt. Đông, đông, đông, trong đầu truyền đến kịch liệt đau nhức, lại để cho Tô Tử Mặc gần như tan vỡ. Song quyền nắm chặt, từng cây đấm vào Thanh Đồng Phương Đỉnh thành trong, truyền đến một hồi trầm đục. Tô Tử Mặc bộc phát ra tất cả lực lượng, điên cuồng nện búa lấy đỉnh vách tường, thậm chí nện đến nắm đấm máu tươi đầm đìa, đều hồn nhiên bất giác, thịt đau đớn trên người còn chưa bằng trong đầu nguyên thần dung hợp mang đến thống khổ một phần vạn. Tô Tử Mặc yết hầu ở chỗ sâu trong phát ra từng đợt gầm nhẹ, ý thức mơ hồ, bàn tay lung tung bốn phía cầm lấy, móng tay xẹt qua đỉnh vách tường trên cái khe, đều bẻ gãy. Chẳng qua là trong nháy mắt, 10 ngón tay của hắn cũng đã là huyết nhục mơ hồ, tay đứt ruột xót. Loại thống khổ này rốt cuộc lại để cho tình huống của hắn thoáng hóa giải một thân, nhưng dù vậy, trong đầu kịch liệt đau nhức vẫn là giống như thủy triều, không ngừng mãnh liệt mà đến, đánh thẳng vào Tô Tử Mặc tâm thần. Tô Tử Mặc đóng chặt lại hai mắt, sắc mặt thống khổ, tiếp tục tại hắc ám hẹp hòi Thanh Đồng Phương Đỉnh bên trong lung tung cầm lấy. Đột nhiên, Tô Tử Mặc đầu ngón tay, tựa hồ tại Thanh Đồng Phương Đỉnh trong góc, trong lúc vô tình va chạm vào một cái gì tảng đá cứng rắn. Ngay sau đó, trong đầu của hắn lại lần nữa dâng lên một hồi đau đớn. Cái này cục đá tựa hồ hướng theo ngón tay của hắn chui vào đến trong cơ thể của hắn, chạy tới trong đầu. Loại cảm giác này có chút quen thuộc, tựa hồ là Tô Tử Mặc đột nhiên gào to một tiếng, mãnh liệt mở hai mắt ra, chỉ thấy mắt trái của hắn tựa hồ hiện lên ra một viên đen kịt cục đá. Trong nháy mắt, toàn bộ mắt trái cũng đã trở nên đen xì như mực, mà mắt phải của hắn toàn bộ biến thành bạch sắc, như là một vòng mặt trời khảm tại mắt phải của hắn bên trong, bắn ra một đạo hừng hực chói mắt hào quang, đem u ám Thanh Đồng Phương Đỉnh bên trong chiếu rọi giống như ban ngày. Mà Tô Tử Mặc mắt trái cũng tràn ngập ra một đạo hắc ám thâm sâu hào quang, tựa hồ muốn thôn phệ hết thảy. Trong nháy mắt này, Tô Tử Mặc khôi phục thanh tỉnh, là Trúc Chiếu Thạch, Tô Tử Mặc thầm nghĩ trong lòng. Vừa rồi, tại Vân U Vương ra dưới tay. Hoàn hảo không tổn hao gì ngoại trừ thanh đồng phương đỉnh. Liền là chỉ có viên này trúc chiếu thạch. Long hoàng chân thân bị hủy. Huyết nhục, gân cốt, tạng phủ toàn bộ vỡ vụn. Trúc chiếu thạch cũng bị cỗ lực lượng này đè ép đi ra. Rơi xuống đến thanh đồng phương đỉnh trong. Đã liền long hoàng nguyên thần đều không có phát giác được. Không nghĩ tới, trời đưa đất đẩy bên dưới. Viên này trúc chiếu thạch, cũng tiến vào đến thanh liên chân thân trong cơ thể. Cùng mắt phải của hắn dung hợp. Cái này trúc chiếu, u huỳnh lai lịch thật lớn. Cũng không phải hạ giới chi vật. Trúc chiếu ở bên trong, ẩn chứa cương liệt hừng hực thái dương chi lực. Mà u huỳnh ở bên trong, ẩn chứa âm lãnh u ám thái âm chi lực. Lúc trước tại thiên hoang đại lục lên. Cùng các đại hung tộc hoàng giả đại chiến thời điểm, Tô Tử Mặc hai đại chân thân phân biệt phóng xuất ra hai đại đồng thuật. Biến ảo thành âm dương song ngư, lẫn nhau cắn xé, tại đây âm dương song ngư dây dưa bên dưới. Loại lực lượng này, còn không có chính thức ngưng tụ ra. Thiên nhãn hoàng tuyệt thế thần thông, liền trực tiếp tan vỡ mất, mà âm dương song ngư lực lượng, vẫn còn kéo lên. Thậm chí có chút ít thoát ly hắn khống chế. Tô Tử Mặc vội vàng chặt đứt trong đó một đạo lực lượng. Mới đánh vỡ âm dương truy đuổi cục diện. Lại để cho cái này cỗ lực lượng kinh khủng tản đi. Dù vậy, lúc ấy Tô Tử Mặc trong đôi mắt. Cũng đều chảy ra huyết dịch. Nếu là không có kịp thời đình chỉ. Tô Tử Mặc đều có thể hủy diệt tại âm dương song ngư truy đuổi bên trong. Mà hôm nay. Trúc chiếu, u huỳnh tụ tập tại một cỗ thân thể ở trong. Âm dương song ngư tái hiện. Chỉ bất quá, lần này âm dương song ngư cũng không ở bên ngoài hiển hóa. Trúc chiếu thạch quanh năm tại long hoàng thực trong thân thể. Huyết mạch tương liên, thái dương chi lực cùng long hoàng nguyên thần tương dung. Mà u huỳnh thạch thái âm chi lực, tức thì cùng thanh liên nguyên thần tương dung. Hai đại nguyên thần vốn là xung đột kịch liệt, không ai nhường ai, nhưng bởi vì thái dương, thái âm hai loại lực lượng dung nhập, ngược lại dần dần dừng lại. Hai đại nguyên thần, dường như biến ảo trở thành âm dương song ngư, tại Tô Tử Mặc trong thức hải chậm rãi xoay tròn, lẫn nhau truy đuổi, thanh đồng phương đỉnh ở trong, tràn ngập một cỗ cực kỳ đáng sợ thần thức chấn động. Nếu là Vân U Vương đám người năng chú ý tới một màn này, nhất định gặp rất là khiếp sợ. Loại này thần thức chấn động, tuyệt đối không thể nên một cái vừa mới độ kiếp phi thăng tu sĩ phóng xuất ra đấy. Tô Tử Mặc trong đầu thống khổ, hóa giải không ít, nhưng hắn làm cho trước mặt hung hiểm, nhưng chưa hiểu trừ, bởi vì Tô Tử Mặc rất rõ ràng. Hôm nay thái âm thái dương hai loại lực lượng, còn có thể ở vào cân bằng bên trong. Nhưng theo hai loại lực lượng không ngừng kéo lên, cái này âm dương song ngư ở giữa xung đột, cũng sẽ càng phát ra kịch liệt, thậm chí gặp lẫn nhau cắn xé. Đến lúc đó, hai đại nguyên thần cũng sẽ tại âm dương chi lực truy đuổi ở bên trong. Hồn phi phách tán, làm sao bây giờ? Tô Tử Mặc trong lòng lo lắng. Đối mặt với một màn này, hắn không có biện pháp. Hôm nay, trong thức hải tình huống, đã hoàn toàn thoát ly hắn khống chế. Ầm ầm, đột nhiên, thanh đồng phương đỉnh bên ngoài, truyền đến một tiếng cực lớn động tĩnh. Hai đại cường giả ra tay, bộc phát ra một lần động trời va chạm, mà cỗ lực lượng này chi khủng phố. Thậm chí đem thanh đồng phương đỉnh phụ cận một chỗ tinh không xuyên thủng. Cái mảnh này bị xuyên thủng tinh không chung quanh. Hiện ra một đạo vết rách. Ngay sau đó, chỗ này tinh không bắt đầu sụp đổ. Hiện ra một cái cửa động. Càng ngày càng sâu. Bên trong đen kịt u ám. Tựa hồ muốn thôn phệ vạn vật sinh linh. Tinh không hố đen. Vân U Vương kinh hô một tiếng. Tựa hồ đối với cái hắc động này cực kỳ kiêng kỵ. Hai đại cường giả ra tay. Cái mảnh này tinh không không chịu nổi. diễn sinh ra một loại dị biến. Mà cái này tinh không hố đen. Cực kỳ khủng bố. Đừng nói là vạn tộc sinh linh. Đã liền ánh sáng đều bị kia thôn phệ. Chính là Vân U Vương cũng không dám tiến vào trong đó. Cách chương.